Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, phách lối không gì sánh được. Thượng Hàm công khai tổ chức hội nghị, tự nhiên là nhớ kỹ Tần Phong, chỉ là vạn vạn không nghĩ đến, mới đi qua không thời gian dài mà thôi. Tần Phong dĩ nhiên đi tới Bắc Hoa Thị, càng là thể hiện, hắn không có gì sánh kịp lực lượng. Hắn dĩ nhiên như thế mạnh. Thượng Hàm hít sâu một hơi. Thượng Hàm biết Tần Phong diệt người Gran, cướp được Phù Không Thành. Thế nhưng trong này, đều cũng có mưu lợi thành phần ở. Nếu như sớm có người làm như vậy, có lẽ đã sớm thành công. Đáng tiếc, không người nào dám. Thượng Hàm biết Tần Phong cướp đoạt Phù Không Thành sau đó. Thậm chí đều đang suy nghĩ Quảng Uy những cái này ở Lũng Xuyên chiến đấu B đoạn. Quả thực chính là phế vật. Một cái C đoạn có thể làm được sự tình, bọn hắn làm như thế nào không được. Chỉ là hiện tại xem ra, rất hiển nhiên không phải là chuyện như vậy. Cái này Tần Phong, thực lực quá nghịch thiên. Hắn là làm sao làm được. Thượng Hàm dường như ở tự lẩm bẩm. Viên Hạo không nói gì. Kỳ thực hắn cũng là suy nghĩ nát óc, cũng không suy nghĩ cẩn thận. Dù sao, hắn cùng Tần Phong đều là C đoạn năng lực giả. Thế nhưng để hắn làm những cái này, căn bản là không thể nào. Có hay không video ghi chép? Thượng Hàm hỏi. Cũng không có. Viên Hạo lắc đầu. Thượng Hàm cũng không quấn quýt. Sau đó nói ra. Ừ, không có không sao cả. Chuyện này ngươi nhìn chằm chằm. Nếu như hắn có như vậy thực lực, nửa tháng sau Viễn Lâm thú triều, đến là phải dùng tới hắn. Là vực trưởng, ngoặc kép, Tần Phong không biết Thượng Hàm ý nghĩ. Hắn hôm nay thực lực từ từ cường đại, thậm chí cảm thấy thực lực bây giờ cũng đã gần bắt kịp sống lại trước A đoạn thực lực. Hiện tại, gặp phải B đoạn năng lực giả, Tần Phong căn bản không sợ, coi như là A đoạn. Hắn cũng có trốn chạy năng lực, hẳn là chuẩn bị C đoạn thú vương hoặc là thú hoàng tinh hạch. Bất quá Bạch Ly bây giờ còn chưa có dùng ăn C đoạn thú vương tinh hạch. Cũng không biết cụ thể số lượng. Thế nhưng hiện tại Tần Phong có thể lấy ra tiền. Cũng rất nhiều rất nhiều. Đã cáo biệt đi qua. Có bao nhiêu tốn bao nhiêu di ông cảnh. Dù sao, Tần Phong hiện tại thành lập tập đoàn. Mà Phong Lê tập đoàn xuất thủ máy móc. Chỉ cần bọn hắn một nhà biết. Lợi nhuận phi thường khổng lồ. Ngày mai lại hướng bên trong thăm dò một chút nhìn. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong mang theo Bạch Ly đệ trình nhiệm vụ. Thu được C đoạn năng lực giả huy chương. Hiện tại hai người đều đã là C đoạn năng lực giả. Sau đó, bọn hắn lại tiếp nhận rồi một ít thăm dò Bắc Bộ vực sâu động thái. Nhiệm vụ, thuận tiện vây quét nhiệm vụ. Cũng có thể trực tiếp ở Dương Bi cái này lấy được tích phân. Vì vậy, sau đó mấy ngày, Tần Phong ban ngày phải đi Bắc Bộ vực sâu. Buổi tối liền trở về lữ điếm vào ở. Thời gian chỉ chớp mắt liền đi qua 5 ngày. Mà lúc này, các đại châu thiên tài cũng từ từ đến đông đủ. 160 vị tuyển thủ. Cộng thêm các đại châu giáo luyện. Người dẫn đầu các loại. Có thể nghĩ có bao nhiêu náo nhiệt. Tương phản, lúc đó Tần Phong lên đường thời gian. Những gia tộc khác người. Dĩ nhiên người nào cũng không phái. Vì vậy Bắc Hải bốn thành đoàn đội, dĩ nhiên chỉ có 11 người. Bọn hắn coi như là người ít nhất. Có lẽ là các đại gia tộc yên tâm đi. Những châu khác, tối đa cũng chính là để D đoạn năng lực giả dẫn người đến. Tối đa cũng chính là C đoạn. Chỉ sợ cũng là bởi vì một ít thiên tài thân phận bất đồng mới có thể làm như vậy. Thế nhưng, những cái này dẫn dắt đội ngũ người mạnh nhất có thể mạnh hơn Tần Phong. Vô luận là Bắc Hải bốn thành bốn cái thành chủ, còn là ba cái cổ võ thế gia, đều cảm thấy cái này không thể nào. Vì vậy đến gần thi đấu trước, Bắc Hải bốn thành người vẫn còn nuôi thả trạng thái. Bất quá Tần Phong ngày hôm nay trở về sau đó, chỉ là mới vừa tiến vào đại sảnh, liền thấy mấy đợt người cùng một chỗ. Hiển nhiên xảy ra tranh chấp. Bởi vì tửu điếm phòng ăn ngay ở lầu 1, trừ đại sảnh ở ngoài, bên tay trái chính là phòng ăn cửa vào. Đây cũng là Tần Phong có thể thấy nguyên nhân. Không chỉ như thế, Tần Phong còn thấy Kim Phi đám người cũng là bị ngăn ở cửa người một trong. Lúc này Hầu gia thiếu gia sớm đã đỏ mặt tía tai, cả giận nói: dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào ăn cơm? Ngươi cho là ngươi là ai? Ở cửa người cười lạnh nói: ta là ai không trọng yếu, thế nhưng thiếu gia nhà ta dùng cơm không thích cùng những người khác cùng nhau, chờ thiếu gia nhà ta ăn xong rồi các ngươi lại đi vào. Dựa vào cái gì? Các ngươi cũng quá bá đạo đi. Nơi này cũng không phải nhà các ngươi mở. Đúng vậy, làm như vậy hơi quá đáng. Ai muốn ăn nhà các ngươi thiếu gia ăn còn dư lại? Kỳ thực bên trong phòng ăn vật là tiệc đứng, như thế cũng không thể nói rõ còn dư lại. Chỉ là cái kia người giữ cửa lại một bộ cao cao tại thượng hình dạng, thật giống như nói những người này chỉ có tư cách ăn thiếu gia bọn họ ăn cơm thừa rượu cặn hình dạng. Điều này làm cho những thiên tài khác tự nhiên không phục. A, không phục, nói cho các ngươi biết, nhà chúng ta thiếu gia thế nhưng Hàn Xuyên Châu Hàn gia dòng chính. Lão gia chúng ta, thế nhưng A Đoạn Cường giả Hàn Mưu. Các ngươi muốn cùng thiếu gia nhà ta địa vị ngang nhau, cùng nhau ăn cơm, các ngươi cảm thấy, các ngươi xứng sao? Nguyên bản trong những người này, còn có một chút người là giáo luyện cùng đi, thực lực cũng không sai. Thấy một cái đê đoạn liền lớn lối như vậy, hận không thể tiến lên đánh đối phương một trận. Chỉ là, nghe được đối phương đến từ Hàn Xuyên Châu sau đó, bọn hắn tất cả đều bị nhấn tĩnh âm như nhau, không dám nói tiếp. Bắc vực 16 châu, tự nhiên cũng là có mạnh có yếu. Tỷ như Duyên Dương Ba Thành, châu trưởng chỉ là trên danh nghĩa, thậm chí chướng mắt Ba Thành thực lực, cũng không dụng tâm, thực lực của tự thân cũng không tính mạnh, ở Duyên Dương Ba Thành còn có thể bị người kính ngưỡng. Đến bên ngoài, có lẽ chỉ là đi làm cho người khác. 16 cái châu bên trong, Bắc Hải 4 thành coi như là đến thứ 3 tả hữu. Thế nhưng có yếu châu, dĩ nhiên là có mạnh châu, tài nguyên không thiếu, người lãnh đạo thực lực cường hãn, lấy Hàn Xuyên Châu dẫn đầu. Tuy rằng coi như là Bắc vực, thế nhưng châu trưởng cũng là A Đoạn, cùng Thượng Hàm đều có lui tới, bình thường cùng nhau hợp tác, như thế cường hãn thực lực, có hữu tâm đóng ở một châu. Hàn Xuyên Châu tình huống liền đã khá nhiều, đi ra thiên tài tự nhiên cũng thực lực mạnh, càng miễn bàn, người này cái gọi là thiếu gia, dĩ nhiên là con trai của Hàn Mưu. Trong lúc nhất thời, mọi người giận mà không dám nói gì. Mà ngay tại lúc này, bên trong người rốt cục dùng cơm hoàn tất, đi ra, mọi người cái này mới nhìn đến, người kia hình dạng, trên ngực, một cái đê đoạn tiêu chí, để bọn hắn càng thêm kinh hãi. Cái này dĩ nhiên là một cái 20 tuổi trước đó liền đến đạt đê đoạn năng lực giả. Hơn nữa, đối phương quanh thân tản mát ra cường đại khí tức, cổ hơi thở này là thuộc về dị năng giả. Không tới 20 tuổi đê đoạn dị năng giả, ở Bắc vực trong cũng là thiên tài trong thiên tài. Như vậy người mới thật sự là thiên kiêu. Hàn Tuấn theo bên trong phòng ăn đi ra, mi tâm mang theo không vui, trầm giọng nói ra: ồn ào cái gì, ăn một bữa cơm cũng không để người yên tĩnh. Cái này đê đoạn thấy Hàn Tuấn đi ra, lập tức chó săn tiến lên, liên thanh nói ra: những người này không mở mắt, thiếu gia ngươi đừng nóng giận. Hàn Tuấn lạnh lùng nhìn những người đó, liếc nhìn lại, trong mắt tràn đầy khinh miệt: một đám phế vật mà thôi. Mọi người tất cả đều giận mà không dám nói gì. Trước đó Hầu gia thiếu gia còn chưa từng có bị như thế trào phúng qua, chỉ hận không thể xé rách Hàn Tuấn miệng. Thế nhưng chính hắn nhưng không có bản sự này, chỉ có thể chờ mong những người khác tiến lên. Chỉ tiếc không có người đi, nếu như là người kia ở thì tốt rồi. Hàn Tuấn bất chi bất giác nghĩ tới Tần Phong, nghĩ như vậy, Hàn Tuấn dường như nếu có cảm giác, vừa quay đầu lại liền thấy Tần Phong cùng Bạch Ly xuất hiện ở đội ngũ phía sau. Hầu gia thiếu gia nhất thời ngạc nhiên quát to một tiếng: châu trưởng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,